Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, Đại Chiến Tuyệt Thế Yêu Nghiệt. Mặc cho Thái Cổ Khê như thế nào công kích, thần thông cỡ nào lợi hại, nhưng Thủy Chung không làm gì được Diệp Dương. Diệp Dương giống như là kinh đào hải lãng bên trên một thuyền lá lênh đênh đồng dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé rách. Nhưng cuối cùng vẫn có kinh vô hiểm. Nhìn như nguy hiểm. Nhưng Diệp Dương cho tới bây giờ liền chưa từng gặp được chân chính nguy hiểm. Tựa hồ, tất cả đều đang hắn trưởng khống bên trong. Diệp Dương biểu hiện rốt cục hấp dẫn càng ngày càng nhiều ánh mắt. Cái khác mấy cái lôi đài bên trên chiến đấu dị thường kịch liệt. Các đại tuyệt thế yêu nghiệt đơn giản liền là bát tiên quá hải các hiển thần thông. Đánh vô cùng đặc sắc. Nhưng đặc sắc về đặc sắc. Nếu bàn về mạo hiểm trình độ, vẫn là Diệp Dương bên này. Diệp Dương bên này, luôn luôn chụp tâm hồn người. Hấp dẫn vô số người ánh mắt. Không biết Diệp Dương có thể chống đỡ bao lâu đây. Đại bộ phận ánh mắt đều tập trung ở Diệp Dương bên này. Nguyên một đám đều đang suy đoán. Trên thực tế, lúc này, Diệp Dương cũng đã vận dụng thần nhãn. Đương nhiên, hắn chỉ là âm thầm sử dụng thần nhãn. Con mắt thứ ba cũng không có vỡ ra. Dù sao, loại tình huống này, nếu là vỡ ra thần nhãn lời nói, rất dễ dàng đưa tới không tất yếu phiền phức. Nhưng mặc dù như thế, hắn liền đã đầy đủ. Thái Cổ Khê thực lực cường đại, chính là Diệp Dương gặp được người trẻ tuổi bên trong cường đại nhất một cái. So Vạn Lý Tuyết còn muốn cường đại mấy phần. Đương nhiên, đây chỉ là đơn thuần sức chiến đấu. Nếu là Vạn Lý Tuyết vận dụng linh hồn công kích lời nói, hai người bọn họ ai mạnh ai yếu, liền thực sự là không biết. Thái Cổ Khê công kích cuồng bạo hơn nữa chu đáo chặt chẽ, như là cuồng phong mưa rào, hoặc như là tinh thần rơi xuống, uy năng cực kỳ khủng bố. Nhưng ở thần nhãn gia chỉ phía dưới, tất cả những thứ này đều bị thả chậm rất nhiều lần. Diệp Dương liền là ỷ vào thần nhãn cái này uy năng, không ngừng tránh đi đối phương tuyệt sát. Nhưng nếu như Diệp Dương không động thủ lời nói, hắn cũng là không cách nào thắng được trận này chiến đấu. Muốn tiêu hao Thái Cổ Khê lực lượng, rất không có khả năng. Bởi vậy, hắn nhất định phải chủ động xuất thủ. Thái Cổ Khê, hiện tại đánh mặt đi. Ta mặc dù chỉ là một mực tránh né, ngươi đều không làm gì được ta. Ta nếu là xuất thủ, ngươi như thế nào đánh thắng ta? Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương nói là sự thật. Thái Cổ Khê trong lòng cũng có chút bực bội. Bất quá, cái này cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực. Hắn còn có rất nhiều át chủ bài không có vận dụng. Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, liền đã sử dụng Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật. Ầm ầm, trong nháy mắt thời gian, đầy trời chân lôi xuất hiện. Như là cuồng phong mưa rào đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Trong phút chốc, liền đã đem toàn bộ lôi đài tràn ngập. Oanh, oanh, oanh, chân lôi cùng Thái Cổ Khê thần thông lực lượng phát sinh mãnh liệt va chạm. Không ngừng có chân lôi hoặc là lực lượng tiêu diệt, tiếp theo chôn vùi trong hư không. Chỉ là, chân lôi cùng lực lượng tiêu diệt sau đó, ở Diệp Dương cùng Thái Cổ Khê ra chỉ phía dưới, những cái này bị tiêu hao hết lực lượng lần thứ hai chiếm được bổ sung. A, Diệp Dương bắt đầu phản kích. Tình huống như thế nào? Thái Cổ Khê lực lượng đang nhanh chóng suy sụp. Thái Cổ Khê bắt đầu lui về sau. Diệp Dương bắt đầu phản kích không lâu về sau, liền có người lên tiếng kinh hô. Xa xa nhìn sang, Diệp Dương đánh thẳng tiến thẳng, mà Thái Cổ Khê thì là không ngừng lui lại, vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Dương điều khiển lực công kích mạnh nhất lôi điện, uy năng cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, hắn những cái này cùng loại tựa hồ là trực tiếp từ bên trong thiên địa rút ra tới. Nói cách khác, hắn căn bản liền không có tiêu hao kiểu nói này. Chỉ cần hắn không chết, lôi điện liền sẽ cuồn cuộn không dứt mà đến. Căn bản không biết khô kiệt. Nhưng Thái Cổ Khê, hắn lực lượng mặc dù cũng là cuồn cuộn không dứt, nhưng rất rõ ràng. Hắn lực lượng lực công kích không bằng lôi điện. Đang cùng lôi điện trong đụng chạm, có khá lớn hao tổn. Hắn sở dĩ lui lại là bởi vì hắn lực lượng tiêu hao nghiêm trọng. Hắn muốn giảm bớt lực lượng tiêu hao. Có một cái tiên quân nhìn ra mánh khóe, giải thích đi ra. Chúng tiên cái này mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Thái Cổ Khê, nếu như ngươi vẻn vẹn điểm ấy thực lực, vậy ngươi liền đi xuống cho ta a. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, thân thể mãnh liệt chấn động. Sau một khắc, một mảnh uông dương lăng không xuất hiện ở phiến thiên địa này, che mất toàn bộ lôi đài. Đồng thời, một vầng trăng sáng càng là chậm rãi từ mặt biển bên trên bay lên không. Ánh trăng trong ngần chiếu xuống, chiếu rọi phiến thiên địa này, làm những cái này nguyệt quang bao phủ tại Thái Cổ Khê trên người thời điểm. Thái Cổ Khê thân thể mạnh mẽ ngừng lại. Tiếp theo, chúng tiên liền phát hiện, Thái Cổ Khê khí tức giảm bớt mấy phần, liền giống như hắn tu vi bị trấn áp một dạng. Thái Cổ Khê trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn xem Diệp Dương. Ngay tại vừa rồi, hắn phát hiện bản thân tu vi bị suy yếu, trọn vẹn bị tước mất hai thành. Hai thành chiến lực nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Dù ở loại này tình huống phía dưới, bị tước mất hai thành chiến lực, đây là tương đối đáng sợ, vô cùng có khả năng. Hắn liền là bởi vì việc này mà bị Diệp Dương đánh bại. Trực tiếp tước mất ta hai thành tu vi. Người đây là cái gì thần thông? Thái Cổ Khê kinh mà không loạn, duy trì tỉnh táo, tại hỏi thăm đồng thời. Hắn nhìn về phía lơ lửng ở Diệp Dương trên đỉnh đầu cái kia một vầng trăng sáng. Vừa mới, liền là nguyệt quang vầy tại hắn trên người thời điểm, hắn tu vi liền bị suy yếu. Hắn biết rõ, chủ yếu hay là cái kia vầng trăng sáng duyên cớ. Nếu như đem cái kia vầng trăng sáng xử lý, như vậy, hắn tu vi liền sẽ chữa trị. Đang nói chuyện đồng thời, hắn đại thủ chấn động, mãnh liệt nhô ra, lăng không đã bắt hướng về phía cái kia một vầng trăng sáng. Cùng lúc đó, một vòng pháp luân cũng từ hắn đỉnh đầu huyệt bách hội trùng thiên mà lên. Nghênh phong bạo trướng, cuối cùng tạo thành một cái tiểu thái dương, ngăn khuất hắn lên không, che khuất nguyệt quang. Hắn đang nghĩ, nếu là nguyệt quang vầy tại hắn trên người, hắn tu vi liền bị tước mất hai thành. Nếu như hắn chặn lại ánh trăng trong ngần đâu, nguyệt quang tước mất tu vi năng lực phải chăng liền sẽ không có. Sự thật nói cho hắn biết, cái này là không thể nào, trừ phi hắn đánh bể cái kia một vầng trăng sáng. Nếu không, hải thượng thăng minh nguyệt cái này thần thông cũng sẽ không xưng là đỉnh tiêm thần thông một. Trong, chỉ cần tại nguyệt quang bao phủ phạm vi bên trong, tất cả sinh linh tu vi đều sẽ bị tước mất. Dù là trực tiếp ngăn trở ánh trăng chiếu bắn cũng vô dụng. Quả nhiên là tước mất tu vi. Thái Cổ Khê thanh âm cũng không có tận lực giấu giếm, lập tức liền bị xung quanh quan chiến tiên nhân nghe được. Chúng tiên lần thứ hai bị chấn kinh. Ở tiên giới, có thể tước mất kẻ khác tu vi thần thông cũng không phải là không có. Loại này thần thông tại thập đại giáo phái bên trong cũng là có. Đừng nói thập đại cự vô bá, một chút tương đối đại hình giáo phái cũng có cùng loại thần thông. Nhưng là, lấy đại la kim tiên cảnh giới tước mất tiên quân cấp bậc chiến lực hai thành tu vi. Như thế nghịch thiên thần thông, thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. Mà lại, cái này thần thông tựa hồ còn có cái khác uy năng. Uông dương, sóng lớn đang lan lộn. Đột nhiên, một cái to lớn vô cùng đại ngư mãnh liệt từ uông dương chỗ sâu phá không mà ra. Giống như một tòa đại sơn, trực tiếp liền đánh tới Thái Cổ Khê. Tức khắc, một cỗ to lớn vô cùng áp lực từ trên trời giáng xuống, hung hăng trấn áp tới. Thái Cổ Khê hai mắt hơi híp, mặt khác một cái tay mạnh mẽ chưởng đánh ra, trực tiếp khắc ở cái kia đại ngư phía trên. Oanh, nổ vang rung trời sau đó, đại ngư bị chấn lui ra, mà Thái Cổ Khê cũng bị chấn động đến liên tục lùi ra ngoài. Bị đẩy lui ra ngoài đại ngư, trong hư không một cái xoay người. Sau một khắc, một cái phô thiên cái địa đại điểu xuất hiện. Đại điểu dương cánh, cánh dài đến 9 vạn dặm. Cánh vỗ, uông dương bạo động, kinh khởi ức vạn trượng sóng lớn. Sóng lớn ngập trời, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, trực tiếp nhào về phía Thái Cổ Khê. Lệ, đại điểu phát ra một tiếng chói tai tiếng kêu, chấn Thái Cổ Khê, thậm chí chung quanh quan chiến tiên nhân bên tai đều muốn bể ra. Vù, đại điểu trực tiếp liền hóa thành một vệt sáng, xé rách hư không, lao thẳng tới Thái Cổ Khê. Một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ Thái Cổ Khê trong lòng. Thái Cổ Khê hừ lạnh một tiếng, nguyên bản chộp tới Minh Nguyệt cái kia một cái tay trong hư không chấn động. Một nắm liền vỗ về phía kích xạ mà đến đại điểu. Vù, chỉ là, đại điểu tốc độ lại là cực nhanh. Thái Cổ Khê đại thủ còn không có đập tới, đại điểu liền đã biến mất ở nguyên chỗ, xuất hiện ở hắn phía trước. Phốc phốc, đại điểu một đôi có thể so với thần binh lợi chảo lăng không cầm ra. Hư không trực tiếp bị vồ nát, không gian loạn lưu phun ra ngoài, cực độ dọa người, mà liền là như thế một đôi sắc bén mà lại kinh khủng lợi chảo, cũng đã hướng về phía Thái Cổ Khê lăng không bắt tới. Thái Cổ Khê sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên, hắn có thể cảm giác được cái này đại điểu kinh khủng. Nếu là bị cái này một đôi lợi chảo bắt lên một chảo, hắn nhục thân thậm chí linh hồn sợ đều sẽ bị trực tiếp vồ nát. Thái Cổ Khê dù sao cũng là Thái Cổ Khê, thân hình nhoáng một cái liền đã nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó, nguyên bản lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu cái kia một vòng pháp luân chấn động, vọt tới hắn phía trước, muốn ngăn trở đại điểu lợi chảo. Đại điểu một đôi lợi chảo lúc này liền bắt lại một cái kia pháp luân, tiếp lấy dùng sức hướng hai bên xé ra. Răng rắc, cùng loại thanh âm vang lên. Pháp luân bên trên tiên quang bạo khiêu, phía trên cũng đã bắt đầu xuất hiện từng tia vết rách. Như thế một cái vương binh cấp bậc pháp luân, lại muốn bị một cái này đại điểu xinh xinh xé rách. Chúng tiên đều bị cái này đại điểu một đôi lợi chảo kinh trụ. Thái Cổ Khê sắc mặt hung ác nham hiểm, pháp luân mãnh liệt rung động, muốn tránh thoát lợi chảo trưởng khống, nhưng làm sao lại là không được. Mà đại điểu một đôi lợi chảo muốn xé rách pháp luân, nhưng nó đối Thái Cổ Khê công kích lại là không có rơi xuống. Cái kia dài đến 9 vạn dặm một cái cánh giống như thần kiếm đồng dạng, phá vỡ hư không, trực tiếp hướng về phía Thái Cổ Khê liền chém tới. Thái Cổ Khê trong lòng phiền muộn vô cùng. Cái này đại điểu một đôi cánh cũng giống như thần binh, sắc bén vô cùng. Nếu là bị chạm ở trên người, hắn nhất định sẽ bị chém thành hai đoạn. Huống chi, hắn hiện tại còn muốn phân ra một bộ phận lực lượng đi ngăn cản chân lôi oanh sát. Lúc này, hắn dùng đến đối kháng đại điểu thực lực, căn bản không đủ đỉnh phong năm thành. Đánh với Diệp Dương hai cái thần thông, hoặc giả nói là ba cái thần thông, Thái Cổ Khê liền đã ở thế yếu. Nếu như hắn còn có giữ lại lời nói, hắn lần này xác định vững chắc sẽ bị thua, thậm chí còn có thể bị chém giết ngay tại chỗ. Bởi vì lúc này, Diệp Dương cũng đã cầm trong tay kim sắc phương thiên họa kích, trực tiếp liều chết xung phong đi qua. Diệp Dương cũng đã bắt đầu chủ động công kích. Hôm nay hắn muốn quét ngang tiên giới tuyệt thế yêu nghiệt nhóm. Thái Cổ Khê thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, lập tức cười lạnh, muốn đánh bại ta, không có dễ dàng như vậy. Diệp Dương, hiện tại liền để ngươi nhìn xem ta thực sự đang thực lực a. Oanh, tiếng nói còn không có rơi xuống, Thái Cổ Khê thân thể liền mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, từng vòng thổ hoàng sắc quang mang không ngừng từ hắn thể nội lóe ra. Đồng thời, một kiện thổ hoàng sắc khải giáp càng là dần dần hiển hóa đi ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút,